Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, năm chém liên tục vs mộc giới hạ xuống. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, vạn cây mây không kích. Lạnh nhạt tinh thần lực ba động, giống như cuồng phong thổi loạn trời đất. Vô số xanh biếc dây leo, từ trên thân cây thoát khỏi, nhanh chóng kéo dài, giống như linh xà cuồng vũ. Đánh hư không vù vù vang dội, mấy trăm cái dây leo, xen lẫn ra lưới trời, hướng Trương Dịch Phong bọn họ bao phủ xuống. Xanh biếc dây leo, dịch thấu trong suốt, lưu động đậm đà mộc hệ nguyên năng, giống như có sinh mệnh tồn tại. Kinh công màu vàng nhạt con ngươi, lướt qua tức giận ánh sáng, hung tợn trợn mắt nhìn cây bồ ma, nâng lên gậy sắt lớn, không chút do dự đập tới. Nó lực lượng quá mạnh mẽ, một gậy đánh ra, thực chất vậy lực lượng sóng gợn bùng nổ, cuối cùng đem dây leo trực tiếp cắt đứt. Lúc này, Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh cũng ra tay, nguyên năng đao trẻ rơi, hệ nước nguyên năng bùng nổ, chém đứt nổ nát vụn vô số dây leo. Thoải mái nhất phải kể tới nghi trùng, nó sắc bén chân đao quơ, rút ra đánh tới dây leo, ngay tức thì đoạn thành mấy khúc, hóa là đậm đà mộc hệ nguyên năng, lần nữa ngưng tụ ra dây leo, hướng mọi người tới. Chủ nhân, nhanh chóng nghĩ biện pháp à, người này nguyên năng quá nhiều, coi như chúng ta chém đứt dây leo, cũng có thể rất nhanh ngưng tụ ra mới tới, như vậy hao tổn nữa, sẽ đem chúng ta dây dưa chết. Nghi trùng tinh thần lực kịch liệt ba động, vậy ngươi muốn làm gì? Ta cuốn lấy nó, các người nghĩ biện pháp bị thương nặng nó. Được, nghi trùng đứng thẳng lên, phát ra hí the thé, rồi sau đó dương ra hình răng cưa miệng, há mồm nuốt hút, cường đại thôn thiên nạp địa kỹ năng lại xuất hiện, hư không lõm xuống, cắt bay đá chạy, cây bồ ma dây leo, giống như trong gió dương cao liễu, hỗn loạn bay múa, bị nghi trùng nuốt vào trong bụng. Thiên tinh, kinh công, động thủ. Trương Dịch Phong hít sâu một cái, nguyên năng đao hoa phá hư không, một cái lớn chừng chiếc đũa vết nứt không gian, hướng cây bồ ma lan tràn đi. Không gian vết nứt xuất hiện ở hư không, giống như bể tan tành mặt kiếng, vết nứt kinh khủng dữ tợn, phơi bày kinh khủng u ám vẻ, lặng yên không một tiếng động vượt qua cây bồ ma thân cây. Cái loại đó vặn vẹo trạng thái xuất hiện lần nữa, cây bồ ma thân cây giống như là cắm vào trong nước vật thể, phát sinh khúc xạ hiện tượng, gãy làm hai khúc. Nhưng là cây bồ ma chân thực quá mạnh mẽ, trong cơ thể nó mộc hệ nguyên năng, giống như biển khơi vậy, cuồn cuộn không ngừng, kích động ra cường đại lực lượng sóng gợn, ngay tức thì đem vặn vẹo thân cây ban trở lại. Không gian vết nứt cũng bị nó kinh khủng lực lượng lau sạch. Trời ạ, cái này cũng không chết. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Thủy kiếm, ở Trương Dịch Phong ra tay đang lúc, Hoàng Thiên Tinh cũng ra tay. Hắn quanh thân nhộn nhạo màu xanh ra trời thủy nguyên, nước gợn rung động quanh quần, giống như nước chảy thủy tinh. Tầm mắt mông lung, tràn đầy thần bí, đậm đà hơi nước đập vào mặt, bốn phía mặt đất, lấy nhìn trộm có thể thấy được tốc độ ẩm ướt đứng lên. Ở thủy nguyên ngưng tụ đến mức tận cùng lúc này ầm ầm bùng nổ. Một chuôi màu xanh ra trời thủy kiếm, trưởng trượng rất nhiều, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Đột nhiên ra, quấn quanh đi lên dây leo, giống như mảnh giấy vậy, bị thủy kiếm tùy tiện cắt đứt. Đây là Hoàng Thiên Tinh công kích mạnh nhất, người tiến hóa cấp 6 liều mạng một kích, há là bình thường. Ở thủy kiếm sau đó, kinh công tốc độ bùng nổ, hóa là một vài kim quang, bộ lông màu vàng nổ lên, giống như chiến thần vậy cao lớn, trong tay gậy sắt lớn thay đổi liên tục, gào thét phá không. Từng vòng lực lượng sóng gợn lan truyền, rồi sau đó bị lực lượng nào đó trói buộc, giam cầm ở nó chung quanh thân thể. Suy rồi thủy kiếm đánh vào cây bồ ma trên thân cây. Ngay tức thì hóa là nước châu tung tóe, cây bồ ma đen thui trên thân cây. Xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, mộc hệ nguyên năng phun trào, nhanh chóng biến mất trước. Ngay tại lúc này, kinh công gậy sắt đập xuống, tránh tránh nện ở thủy kiếm. Không gian vết nứt công kích qua địa phương. Ken két cây bồ ma thân cây. Giống như thủy tinh tựa như. Chậm rãi nứt ra. Đậm đà chất lỏng màu xanh biếc. Từ vết rách trong phun ra. Hàm chứa đậm đà mộc hệ nguyên năng. Nó huyết dịch là mộc hệ nguyên năng. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Kinh Công đều bị kinh hãi. Cây bồ ma huyết dịch là mộc hệ nguyên năng. Nó thân thể cao lớn như vậy. Vậy sẽ có nhiều ít nguyên năng. Khó trách nó mộc nguyên thật giống như làm sao dùng cũng chưa dùng hết tựa như. Trương Dịch Phong, lẩm bẩm nói. Cót két 5 con cấp 6 hắc giáp trùng. Ngửi được đậm đà mộc nguyên. Hưng phấn hí trước, dưới đất chui lên. Từng ngụm cắn nuốt cây bồ ma huyết dịch. Cây bồ ma điên cuồng diêu động. Đầy trời dây leo cuồng vũ. Đồng loạt gãy lìa, bị nghi trùng nuốt vào trong bụng. Hèn mọn sinh linh, chết. Một cổ tuyệt mạnh hơi thở từ cây bồ ma trên mình tản mát ra. Hiển nhiên, nó là thật nổi giận. Một bầy kiến hôi cũng có thể tổn thương nó. Mộc giới hạ xuống, khổng lồ mộc hệ nguyên năng, giống như mây đen vậy, ở rậm rạp trong cành lá hội tụ, rồi sau đó biến thành vô số lưng lớn bằng cây cọc. Rậm rạp chằng chịt, ùn ùn kéo đến, nhìn một cái, lại không hề dưới 30 cây. Chạy, 30 cây mộc nguyên ngưng tụ thành cây cọc, từ trên trời hạ xuống, đem 4 người bao phủ. Trương Dịch Phong đem không gian di chuyển thúc dục đến cực hạn. Như cũ không có thể tránh thoát, bị cây cọc đụng miệng to ho ra máu. Thân thể thật sâu rơi vào trong đất. Hoàng Thiên Tinh, Kinh Công cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ngực xương sườn không biết gãy mấy cây. Nghi trùng cũng làm bụi văng đầy người. Tức giận gầm thét, hướng cây bồ ma bản thể vọt tới. Vọt tới nửa đường, phía trên đỉnh đầu. Lại có 30 cây cây cọc ngưng tụ thành hình, bị sợ nghi trùng nhanh chóng chui vào dưới đất. Con mẹ nó nguyên năng liền chưa dùng hết sao? Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên điên cuồng thần quang. Bây giờ không liều mạng nữa mạng, nói không chừng liền thật mất mạng. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong hung hăng cắn răng, nắm thật chặt nguyên năng đao, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Một chiêu kia là cửa thứ nguyên thăng cấp sau đó. Không gian căn nguyên lớn mạnh sau đó. Thứ nguyên chém bản thăng cấp. Vô cùng tiêu hao không gian nguyên năng. Trước nhiều lần sử dụng không gian nguyên năng. Trong cơ thể hắn không gian nguyên năng. Đã không còn lại bao nhiêu. Một chiêu này dùng đến. Phỏng đoán không gian căn nguyên muốn bị thương nặng. Thứ nguyên chém. Năm chém liên kích. Thứ nhất chém. Nguyên năng đao trẻ rơi. Một cái dữ tợn không gian vết nứt, từ Trương Dịch Phong trước người, nhanh chóng kéo dài, chớp mắt bây giờ liền xuyên qua cây bồ ma thân cây. Lần nữa bị thương nặng cây bồ ma, điên cuồng chập chờn, ngưng tụ thành hình cây cọc, ầm ầm đập xuống, chém nhát thứ hai. Ở điều thứ nhất không gian vết nứt vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đang lúc. Điều thứ hai không gian vết nứt lan truyền. Hủy diệt lực lượng ở vết nứt trong ngưng tụ. Cuối cùng đem điều thứ nhất không gian vết nứt. Gắng gượng khuếch trương lớn gấp hai có thừa. Kinh khủng hơi thở. Từ trong khe phát ra. Chém nhát thứ ba. Chấm ngoặc kép. Đao thứ ba đánh xuống. Trương Dịch Phong đã cảm giác tương đương cố hết sức. Một mặt là không gian nguyên năng nhanh chóng tiêu hao. Đã lực không hề đãi. Ở một phương diện khác là tới không gian chấn động. Để cho hắn bị vô hình đánh vào. Thật giống như không gian vết nứt trong cất giấu một cổ kinh khủng lực lượng. Đang chậm chạp tỉnh lại. Thứ 4 chém. Cưỡng ép rút ra lấy không gian căn nguyên. Trong biển niệm lực căn nguyên chi mầm. Thật giống như thoát nước vậy. Tháp kéo hai múi béo khỏe chồi non. Uể oải đung đưa. Ngoại giới 4 nhánh không gian vết nứt trồng. Ngay tức thì bộc phát ra hủy thiên diệt địa vĩ lực. Phương này thời không, thật giống như ngừng vậy. Tung tích mộc nguyên cây cọc, quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chém nhát thứ năm, một đao cuối cùng rơi xuống. Trương Dịch Phong đầu truyền tới từng cơn đau nhói. Suýt nữa ngất xỉu, vội vàng dùng nguyên năng đao chống đỡ thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, năm cái không gian vết nứt trọng hợp. Không gian vết nứt mở rộng, giống như thiên chi vết. Quả đấm chiều rộng. Bên trong kẽ hở,